Mặc dù cái tên đó lúc nào cũng hăm dọa và tỏ ra lạnh lùng với anh ta, nhưng chỉ cần thấy Triết Hạo vui tự nhiên Tiêu Hàn Phong cũng cảm thấy vui lây. Cách chương.